Vợ cũ ngoan hiền thay đổi rồi. Chương 237. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 237. Cô giơ ly rượu lên. Lâu rồi anh ba mới trở về. Không nói đến mấy chuyện mất hứng đó nữa. Uống rượu thôi. Hôm nay không say không về nha. Tụ tập vui vẻ khiến họ quá chén. Nam Mẫn bị Bạch Lộc Dư kéo sang chỗ hát karaoke. Cao nguyên thanh tạng, tông cao, ngũ âm sai hết 4,5. Nhưng Quyền Dạ Khiên vẫn kiên trì nghe hết. Hạ Thâm cười cười khẽ nhìn hai người. Anh em tụ tập với nhau luôn là những thời khắc vui vẻ và thoải mái nhất. Đang vui vẻ thì cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra. Bóng người cao giáo đi tới. Ánh mắt vừa đảo qua đã dừng lại trên người Nam Mẫn. Nhanh chóng đi về phía cô. Đồng tử Quyền Dạ Khiên và Hạ Thâm đều co rụt lại. Hạ Thâm bình thản mở miệng. Cậu ta chính là Dụ Lâm Hải đó hả? Dù chưa từng chạm mặt, nhưng anh ta có xem được hình của Dụ Lâm Hải. Vừa liếc mắt đã nhận ra. Quyền Dạ Khiên, một tiếng, ánh mắt lạnh lùng đảo qua. Cái nĩa trong tay anh ta đã bị bẻ gãy từ lúc nào? Nhưng thứ anh ta muốn bẻ nhất lúc này chính là tay Dụ Lâm Hải. Dụ Lâm Hải tìm Nam Mẫn suốt cả buổi trời. Vất vả lắm mới tìm thấy cô. Vào đến phòng lại thấy cô ngồi cùng ba gã đàn ông. Còn cùng nhau uống rượu. Ca hát, anh cảm thấy da đầu mình run lên. Mặt lập tức chìm vào màn sương lạnh. Anh đi tới giữ lấy cánh tay Nam Mẫn. Kéo cô vào lòng. Theo tôi đi, anh làm gì thế? Buông ra, Nam Mẫn say đến mơ màng. Đang hát vui vẻ thì đột nhiên bị kéo. Cô khó chịu bắt đầu giãy giụa. Cô vừa mới vùng vẫy thì Quyền Dạ Khiên và Hạ Thâm đã đồng loạt đứng dậy. Cùng Bạch Lộc Dư đi tới che chắn trước người Nam Mẫn. Hạ Thâm và Bạch Lộc Dư một trái một phải đỡ lấy Nam Mẫn. Quyền Dạ Khiên lại trực tiếp đi tới đẩy Dụ Lâm Hải. Danh con, xông tới chẳng nói chẳng rằng gì đã động tay động chân. Tưởng bọn này là người chết hả? Bị đánh chưa đã đúng không? Có cần ông đây tiễn cậu vào bệnh viện nằm thêm vài ngày nữa không? Sắc mặt Dụ Lâm Hải lạnh lẽo. Nghiến răng nghiến lợi. Đôi mắt tĩnh lặng nhìn chằm chằm Quyền Dạ Khiên. Lại đảo qua Bạch Lộc Dư và Hạ Thâm. Đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng. Anh đã chạm mặt Quyền Dạ Khiên và Bạch Lộc Dư rồi. Bây giờ lại xuất hiện thêm một ảnh đế Dạ Thâm. Lại thêm một người đàn ông nữa. Nam Mẫn có quan hệ gì với anh ta? Anh đã hoàn toàn không rõ danh sách bạn bè rốt cuộc là có tình hình gì. Sao mà loại người nào cũng có. Còn đều là đàn ông. Dù là thân thích nhưng cũng không thể có nhiều anh họ như vậy chứ. Dụ Lâm Hải mặt trầm như nước. Con ngươi đen thui sâu không thấy đáy. Ngấm ngầm chịu đựng. Anh mở miệng nói. Tôi dẫn em đi. Anh muốn dẫn cô ấy đi. Quyền Dạ Khiên lặp lại một lần nữa lời của Dụ Lâm Hải. Giống như nghe thấy chuyện hoang đường. Anh là cái thá gì? Có thân phận gì mà muốn mang em gái tôi đi? Anh ta quay đầu nói với Hạ Thâm và Bạch Lộc Dư. Xem ra hôm nay không thấy máu là không được rồi. Có người tới cửa tìm đánh. Không trừng trị thì sao có thể được? Các cậu đưa Tiểu Lục trốn xa một chút. Đừng để máu đổ trên người. Dụ Lâm Hải không thèm để ý tới uy hiếp của Quyền Dạ Khiên. Chỉ nhìn thấy Nam Mẫn kẹt giữa hai người đàn ông. Tròng mắt cực giống giếng cạn trong đêm tối. Cách chương.